Thái cổ U Minh Viêm, sinh sinh bất tức của Bắc Cung lão tổ ư? Trong không gian của sinh sinh bất tức, thái cổ U Minh Viêm, ánh mắt đạo thân ảnh to lớn cao ngạo này càng kinh ngạc. Thế nhưng, dường như cũng không cảm thấy bất ngờ, giống như đã sớm biết rõ Lục Tiêu Du có thái cổ U Minh Viêm và sinh sinh bất tức của Bắc Cung lão tổ vậy. Phụ thân! Trên không trung xa xa, Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy người này, khuôn mặt lập tức vui mừng, thân ảnh lập tức nhảy về phía thân ảnh to lớn kia. Ngoại công, sao người lại tới đây? Dù Thược nhìn thấy người này, khuôn mặt xinh đẹp kinh hỉ, thân ảnh hóa thành lưu quang, phóng tới bên cạnh người này. Nhà đầu này, may mà không xảy ra việc gì, sau này không được chạy loạn nữa, biết chưa? Nhìn thấy Du Thược, trong mắt thân ảnh to lớn kia hiện lên chút hiền lành. Ngoại công, người này muốn giết con và mẫu thân, người không thể buông tha cho hắn được. Nhìn Huyết Kiếm Đại Đế đang bị ngoại công bắt, trong mắt Du Thược bắn ra hàn ý. Lúc bây giờ ánh mắt nhìn vào Huyết Kiếm Đại Đế, ánh mắt dưới chớp mặt nạ màu vàng của thân ảnh to lớn kia có một chút lạnh lẽo, sát ý tràn ra, lạnh nhạt nói: dám đụng tới tôn nữ của ta, nhất định ta sẽ không bỏ qua cho Huyết Kiếm người. Chẳng lẽ đây là giới chủ của Linh Vũ giới ư? Lục Tiêu Du nhìn thân ảnh to lớn trên không trung, ánh mắt hơi trầm xuống. Thực lực của người này tuyệt đối đã tới tình trạng khủng bố, so với Huyết Kiếm Đại Đế còn cường hãn hơn nhiều. Huyết Kiếm Đại Đế là vũ đế tứ trọng, thế nhưng người này lại không đặt vào trong mắt. Chỉ bằng vào như vậy cũng chứng minh thực lực của người này vô cùng mạnh mẽ. Chuyện này khiến cho lần đầu tiên Lục Tiêu Du rung động vì thực lực của Linh Vũ giới. Đối với Linh Vũ giới, Lục Tiêu Du có không ít cừu hận, vì Nam Thúc, vì Lục Gia còn có ân oán của hắn và Linh Vũ giới khi trước. Thế nhưng người này lại là ngoại công của Du Thược, phụ thân của Lăng Thanh Tuyền. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du có chút rối loạn. Thân ảnh to lớn cao ngạo kia bây giờ mới nhìn về phía thái cổ U Minh Viêm một hồi, thậm chí lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du. Dứt lời, tay trắng khẽ vung lên, một đám quang mang lập tức bao phủ Lăng Thanh Tuyền và Du Thược vào bên trong. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, thân ảnh to lớn này định rời đi. Các hạ chậm chân đã, người có thể đi, thế nhưng Huyết Kiếm lão cầu này nhất định phải chết. Thanh Tuyền và nữ nhi của ta phải ở lại đây. Thân ảnh Lục Tiêu Du chợt lóe, lập tức ngăn cản trước người thân ảnh to lớn kia. Lập tức đại hồn anh cùng với 39 đạo linh hồn phần thân vây quanh đạo thân ảnh to lớn, cao ngạo kia. Vì Du Thược còn có Vô Tử Thiên Thư trong tay Huyết Kiếm Đại Đế, Lục Tiêu Du không muốn để cho Du Thược, Lăng Thanh Tuyền và Huyết Kiếm Đại Đế rời đi. Người cảm thấy mình có thể giữ lại ta sao? Thân ảnh to lớn cao ngạo kia nhìn về phía Lục Tiêu Du, ánh mắt đảo qua linh hồn phần thân và thái cổ U Minh Viêm chung quanh khẽ nói: chẳng lẽ chỉ bằng vào linh hồn phân thân do thúc giục bí pháp ám ma phân thân này sao? Lại còn có thái cổ U Minh Viêm chưa khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh to lớn, cao ngạo kia, ánh mắt mênh mông kia khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du chấn động. Dùng tu vi của Lục Tiêu Du hiện tại, ánh mắt này khiến cho hắn nhìn vào cũng bị ảnh hưởng, đủ thấy được thực lực cường hãn của người này. Dù Thược là nữ nhi của ta, cho dù ta liều cái mạng này cũng phải giữ mẫu tử nó lại. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh to lớn cao ngạo kia. Ánh mắt nhìn chăm chú, không có chút nhượng bộ nào. Nữ nhân cùng với nữ nhi ở bên cạnh mình thì Lục Tiêu Du mới yên tâm. Cho dù không giữ lại được Vô Tử Thiên Thư trong tay Huyết Kiếm Đại Đế, hắn vẫn muốn giữ nữ nhi ở lại bên cạnh mình. Người có tin ta sẽ giết người hay không? Ánh mắt dưới lớp mặt nạ của thân ảnh to lớn kia bắt đầu trở nên âm trầm. Lục Tiêu Du, ta không có quan hệ gì với ngươi, ngươi còn không mau đi đi, ta sẽ không nhận ngươi, ngươi nhanh đi đi. Du Thược nghe vậy, ánh mắt chớp động, nghe ngoại công muốn giết phụ thân của mình, trong lòng của nó lập tức căng thẳng. Nó cũng không biết vì sao mình lại lo cho phụ thân. Phụ thân, Lục Tiêu Du dù sao cũng cứu mạng con và Du Thược, tả hắn một lần đi. Lục Du Thược bị bắt, Lăng Thanh Tuyền đã cảm thấy không ổn, cho nên mới dùng thủ đoạn đặc thù thông báo cho phụ thân. Lúc này phụ thân nói như vậy, ánh mắt của nàng lập tức biến đổi. Đối với vị phụ thân này, so với Du Thược, nàng còn e dè hơn nhiều, bởi vì nàng biết tính cách của phụ thân mình. Lục Tiêu Du, Huyết Kiếm có tác dụng với ta. Thanh Tuyền và Du Thược là nữ nhi và tôn nữ của ta. Nể mặt ngươi cứu Thanh Tuyền và Du Thược, hôm nay ta tạm tha cho ngươi một lần, bằng vòng ngươi còn chưa ngăn cản được ta đâu, đừng có mơ. Thân ảnh to lớn cao ngạo kia nhìn về phía Lục Tiêu Du, ánh mắt khẽ đổi, lập tức phất tay một cái. Lực lượng mênh mông lan tràn. Trong khoảnh khắc,